Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 465 dưới Thánh Sơn. Sóng ngầm mãnh liệt, bạch bạc chậm chạp chưa hiện thân. Yêu đình, hoàng triều chúng yêu nhóm tại phương trượng Thánh Sơn chỗ giữa sườn núi. Chờ đến hết sức lo lắng. Lúc này, Tô Trần, Lữ Phương Quốc chờ kim đan tu sĩ. Mang theo một nhánh nhân tộc đoàn sứ giả hơn 10 người. Leo lên phương trượng Thánh Sơn. Đi vào yêu đình một phương này. Bái kiến yêu đình Quỳ Nghiêu. Quy hy mấy vị yêu tổ. Tại Hạ Linh Đảo đồng minh phó minh chủ Tô Trần. Thay vương tử Dương minh chủ. Gặp qua Quy hy lão tổ. Quỳ Nghiêu lão tổ. Gặp qua yêu đình chư vị đại yêu vương. Tô Trần hướng Quỳ Nghiêu lão tổ. Quy hy lão tổ, cùng với Kim Lân Thiên Yêu, Tất Phương, Lôi Diêu chờ một đám đại yêu vương nhóm, chắp tay gửi lời chào, rất có tao nhã phong độ, gặp qua Tô Huynh, yêu đình Kim Lân Thiên Yêu chờ chúng đại yêu vương nhóm dồn dập đáp lễ. Chỉ có Tất Phương đại yêu vương trừng mắt một đôi yêu nhãn nhìn chằm chằm Tô Trần, vẫn là một bộ tức giận bộ dáng. Ghi hận trước đây ít năm tại phương Bắc vùng biển cùng Tô Trần giao thủ nhiều lần gặp khó. Quỳ Nghiêu mặc dù tấn thăng nguyên anh yêu tổ, địa vị đã đại thăng một đoạn, đối nhân tộc đoàn sứ giả lại như cũ hết sức khách khí. Nó dò xét Tô Trần một phen, có một loại trực giác rất kỳ quái, mặc dù lần đầu gặp mặt, lại tựa hồ như cùng Tô Trần đánh qua rất nhiều quan hệ. Hết sức cảm giác quen thuộc, Quỳ Nghiêu không khỏi nghi ngờ nói, vị này Tô đạo hữu hết sức hiền hòa, rất có mới quen đã thân cảm giác, trước kia có thể đã từng cùng huynh đài gặp qua. Tô Trần có chút giật mình Quỳ Nghiêu khứu giác linh mẫn. Vội vàng nói, ta phần lớn thời gian tại Tiên Thành ẩn tu, chưa từng cùng Quỳ Nghiêu lão tổ gặp mặt, bất quá. Cùng yêu đình chư vị đại yêu vương, cũng là gặp qua mấy lần, có thể là lão tổ nghe nhiều, cũng cảm giác rất là quen thuộc. Có lẽ vậy, đáng tiếc vương tử Dương huynh không có tới, không thể có cơ hội gặp hắn một lần, nghe nói hắn cũng đã đạp vào nguyên anh đại đạo. Quỳ Nghiêu gật đầu, có chút tiếc nuối nói, nắm Quỳ Nghiêu lão tổ hồng phúc. Vương sư huynh xác thực đã trở thành nguyên anh, chỉ là bởi vì minh nội mọi việc bận rộn, hắn vô phương tự mình đến đây. Hắn nhờ ta hướng Quỳ Nghiêu lão tổ ân cần thăm hỏi một tiếng. Ngày sau hữu duyên định muốn gặp mặt một lần. Tô Trần khách khí nói, vương tử Dương không có tới, ngươi đã đến cũng giống vậy. Quỳ Nghiêu một đôi nghiêm túc hai con người nhìn chằm chằm Tô Trần. Trầm giọng nói, 3 năm trước đây, ngươi, Kim Lân Thiên Yêu liên thủ với Bạch Bạc làm cái cục. Nhường yêu hoàng giao ngao tại Mê Vụ Đảo bị thiệt lớn. 3 năm này, yêu hoàng thế nhưng là một mực không có nhàn rỗi. Uy hiếp lung lạc Đông Hải các tộc gia nhập yêu hoàng vương triều. Trăm phương ngàn kế khắp nơi thu hết nguyên anh cơ duyên. Để bù đắp giao tộc này 200 năm nội tình tổn thất. Ngươi liền không sợ yêu hoàng trả thù. Này có thể chẳng trách tại hạ. Là yêu hoàng giao ngao chủ động đưa ra Mê Vụ Đảo cuộc chiến. Chúng ta tộc liên tiếp bại 4 trận cũng là hành động bất đắc dĩ. Cũng không phải không nghĩ thắng. Cố ý thiết lập ván cục. Chỉ là yêu hoàng thắng mấy trận về sau. Quá mức khinh thường. Được ăn cả ngã về không ấn xuống trọng chú. Mới bị Bạch Bạc cho thừa cơ. Nói đến, Kim Lân yêu huynh, Bạch Bạc yêu huynh mới thật sự là cao thủ, tính toán không bỏ sót. Tô Trần chỉ có cười khổ. Quỳ Nghiêu lão tổ nhìn chằm chằm Tô Trần nhìn một lúc lâu. Cũng nhìn không ra Tô Trần đến tột cùng có hay không cùng Kim Lân. Bạch Bạc cùng một chỗ hợp mưu, nhưng vấn đề này đã thành kết cục đã định. Nó thở dài, không nữa xoắn suýt việc này. Lúc đó nó đang lúc bế quan trùng kích Nguyên Anh, căn bản không kịp nhúng tay ngăn cản trận chiến này. chờ nó xuất quan trở thành nguyên anh lão tổ về sau. Hết thảy ván đã đóng thuyền, nó sau khi xuất quan, đã từng hẹn Quy Hy lão tổ, yêu hoàng giao ngao hai vị này Đông Hải yêu giới mạnh nhất nguyên anh lão tổ. Ở trước mặt nói qua một lần, hy vọng hóa giải linh quy tộc cùng giao tộc thù hận cùng chia rẽ. Thế nhưng, linh quy tộc cùng giao tộc chia rẽ, tuyệt không phải vẻn vẹn chỉ là kết xuống cừu hận đơn giản như vậy. Linh quy tộc vẫn luôn là chủ hòa phái, chủ trương cùng nhân tộc hòa giải, mà giao tộc thì là cường ngạnh chủ chiến phái. Tại Quỳ Nghiêu lão tổ hỏi thăm phía dưới, Quy Hy lão tổ rốt cục nói ra một chút linh quy tộc nắm giữ thiên đạo tân mật. Linh quy tộc thiện bói toán, tiểu bói toán thuật tính chính mình khí vận cùng họa phúc. Đại bói toán thuật thì có thể chiếm thiên đạo, tính tộc vận cùng họa phúc. Quy Hy lão tổ chính là linh quy tộc bói toán đệ nhất cao thủ. Có thể bói toán dự đoán Đông Hải các tộc khí vận, mệnh số. Quy Hy lão tổ nhiều lần bói toán, đều dự đoán nhân tộc khí vận cực kỳ cường thịnh, phàm làm trái thì nhất định vong. Đông Hải yêu tộc danh xưng có vạn bộ nhiều, nhìn như mạnh mẽ, so với nhân tộc mạnh mẽ đâu chỉ gấp 10 lần, nhưng yêu tộc bên trong xưa nay không là bền chắc như thép. Cường tộc dùng tộc yếu làm thức ăn, thôn tính tôm cá, chim ăn ngư thú, sa hạt đánh nhau. Các cường giả tộc cũng thường xuyên lẫn nhau ác đấu, diệt tộc họa so cùng nhân tộc ác đấu thảm thiết hơn. Nhân tộc nguyên bản vạn yêu bộ tộc một trong, lại được sinh linh trí, trở thành tối cường chi tộc, thoát ly yêu tộc mà tự lập, đưa thân làm người, yêu, quỷ, linh tứ đại tộc một trong, chiếm cứ toàn bộ trung thổ đại lục cùng Bắc Minh đại lục. Nam Minh đại lục rất nhiều địa vực, nhân tộc chi cường thịnh, căn bản là không có cách ngăn cản, mà nhìn như mạnh mẽ Đông Hải vạn tộc, bây giờ lại chỉ có thể ở xa xôi Đông Hải vạn đảo sinh tồn. Bằng vào biển cả chi cách trở nhân tộc, kéo dài tự thân khí vận, quỷ tộc ở trách Tây vực cùng Minh địa, linh tộc càng là yếu đuối, giải rác ở tại các đại lục cùng cực hàn. Cực nhiệt chỗ, Quy Hy kiên quyết phản đối cùng nhân tộc bày ra bất luận cái gì đại chiến. Chiến tranh sẽ chỉ làm Đông Hải yêu tộc biến mất càng nhanh. Quy Hy lão tổ nguyên thoại là, nếu như giao tộc nhất định phải tụ tập Đông Hải chúng yêu cùng nhân tộc khai chiến. Như vậy linh quy tộc sẽ không đi chịu chết, chỉ có vứt bỏ giao tộc thậm chí yêu tộc mà tự vệ. Dùng kéo dài linh quy tộc khí vận. Quỳ Nghiêu đối Quy Hy lão tổ lần này ngôn luận cũng rất tán thành, nó cũng rõ ràng cảm giác được yêu tộc khí vận càng ngày càng tệ suy kiệt bên trong. Đã từng Đông Hải yêu tộc thậm chí thành lập qua chân chính yêu đế hoàng đình, hạng gì hưng thịnh phồn vinh, thế nhưng là theo thượng cổ yêu tộc dồn dập ngã xuống, Long, Phượng, Kỳ Lân, Huyêu Vũ chờ tiên thú chi tộc biến mất tại lịch sử dòng sông bên trong. Vẻn vẹn chỉ còn sót lại giao, linh quy, tất phương chờ trung đẳng yêu tộc. Bây giờ Đông Hải giai, đệ nhất cường tộc là giao tộc, mạnh thứ hai tộc là linh quy tộc. Còn lại vạn yêu bộ tộc càng nhỏ yếu hơn. Đông Hải vạn tộc, tại thời kỳ thượng cổ căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà Quỳ Nghiêu tộc như thế cường thế thượng cổ yêu tộc một trong, dù chưa hoàn toàn biến mất, cũng suy sụp tộc người lác đác không có mấy, toàn tộc trên dưới bất quá hơn 10 mà thôi. Ở trách Đông Hải chỗ sâu một góc nhỏ không dễ dàng xuất thế. Quỳ Nghiêu uy danh cực cao, nhưng bộ tộc thực lực không đáng giá nhắc tới. Quỳ Nghiêu thượng cổ truyền thừa, có mãnh liệt thủ hộ yêu tộc ý thức trách nhiệm, không muốn ngồi nhìn yêu tộc tiêu vong. Quỳ Nghiêu tấn thăng nguyên anh về sau, liền cố gắng điều hòa linh quy tộc cùng giao tộc ở giữa xung đột, nhường hai tộc đại hòa giải, tránh cho Đông Hải yêu tộc lâm vào lớn phân liệt, cho nhân tộc thời cơ lợi dụng. Nhưng mà yêu hoàng giao ngao ý nghĩ lại cùng Quy Hy lão tổ hoàn toàn khác biệt. Yêu hoàng một lòng nghĩ nhất thống Đông Hải vạn tộc, đánh ép nhân tộc khí vận, đả thông quy khư chi nhãn, đi tới thượng cổ yêu giới. Thượng cổ yêu giới chiếm cứ rất nhiều nguyên anh, thậm chí hóa thần cảnh yêu thân. Chỉ cần thượng cổ yêu giới chi lộ mở lại, chắc chắn quy mô trọng trấn Đông Hải yêu tộc khí vận. Không sợ chút nào nhân tộc oai hiếp, ba vị nguyên anh yêu tổ hội đàm. Kết quả nhưng bởi vì quan niệm khác biệt, lên kịch liệt tranh chấp, hai tộc ở giữa huyết cừu, chỉ là lửa cháy đổ thêm dầu mà thôi. Quy Hy lão tổ cùng yêu hoàng giao ngao mỗi người mỗi ý. Không ai nhường ai, Quỳ Ngưu đối Quy Hy lão tổ, yêu hoàng giao ngao tranh chấp, cảm giác sâu sắc đau đầu. Yêu hoàng giao ngao quả quyết bác bỏ Quỳ Ngưu điều dài, phẩy tay áo bỏ đi, đồng thời để lại một câu nói, trừ phi bản hoàng tự tay giết Bạch Bạc, bằng không giao tộc cùng Linh Quy tộc tuyệt không hòa giải chi khả năng. Linh Quy tộc nếu là trở ngại mặt mũi, nhường Bạch Bạc ở đây chết trận tại giao kiều trong tay, bản hoàng cũng có thể tiếp nhận hòa giải. Thế nhưng là, Quy Hy làm sao có thể đáp ứng điều kiện này? Bạch Bạc chính là Linh Quy Thánh Tử, là Linh Quy tộc mấy ngàn năm qua có tiềm lực nhất kim đan yêu tu. Trở thành nguyên anh tu sĩ cơ hồ 10 phần chắc 9 sự tình. Thậm chí có một ít hy vọng bước vào hóa thần cảnh. Trở thành Linh Quy tộc gần nhất mấy ngàn năm qua người thứ nhất bước vào hóa thần cảnh yêu tu. Mặc dù hàng trăm hàng ngàn tên kim đan quy tu cũng không chống đỡ được Bạch Bạc một cái giá trị. Dù như thế nào, Linh Quy tộc cũng không có khả năng nắm Bạch Bạc như thế rất có tiềm lực tộc duệ. Giao cho yêu hoàng, Quỳ Ngưu không khỏi lâm vào lưỡng nan chỗ. Yêu hoàng giao ngao một mực tại trăm phương ngàn kế đưa ra một trận yêu tộc cùng nhân tộc đại chiến. Năm tên hoàng tử cái chết càng là tăng nhanh này tiến dương. Quỳ Ngưu cảm giác sâu sắc lo lắng. Yêu hoàng tại trong cơn tức giận hội mạo hiểm bốc lên chiến hỏa. Nó không thể không suy nghĩ. Theo nhân tộc bên này, giảm bớt nhân, yêu lưỡng tộc khai chiến nguy hiểm. Có lẽ, Đông Hải yêu đình cùng nhân tộc tiến hành cùng đi sâu tiếp xúc. Yêu hoàng giao ngao thấy chuyện không thể làm, cũng sẽ tỉnh táo lại. Nó lúc này mới mượn lần này Bạch Bạc cùng giao kiều cuộc chiến, mời nhân tộc sứ giả đến đây quan chiến, thương nghị một chút đối sách, tránh cho Đông Hải giới bùng nổ một trận nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa đại chiến. Bản tổ gần đây hội kiến qua yêu hoàng, nó những năm này đối năm vị hoàng tử cái chết một mực canh cánh trong lòng. Trận chiến này, nếu là giao kiều giết Bạch Bạc, nó có lẽ sẽ tiêu tan một chút, không nữa chấp nhất báo thù. Nhưng nếu Bạch Bạc giết giao kiều, yêu hoàng đau mất cuối cùng một tên đích duệ, chỉ sợ nó chắc chắn sẽ quy mô khai chiến, để tiết mối hận trong lòng. Quỳ Ngưu vẻ mặt lo lắng, có ý riêng nói, nó tự mình thậm chí thu đến một số bí mật tình báo. Yêu hoàng giao ngao đón mua yêu đình một chút đại yêu vương, chuẩn bị tại khai chiến thời điểm mấu chốt, tùy về phản loạn, thấy rõ, yêu hoàng là thật chuẩn bị đại chiến một trận. A, yêu hoàng này là chuẩn bị đối nhân tộc khai chiến, vẫn là hướng yêu đình trả thù. Tô Trần ánh mắt khẽ động, cúi đầu, suy nghĩ cái gì, kỳ thật một trận là tình thế không có cách giải. Giao kiều chết rồi, yêu hoàng tất nhiên mở ra đại chiến, Bạch Bạc như là chết, Linh Quy tộc tất nhiên sẽ phẫn nộ trả thù, Đông Hải yêu tộc đều đưa đại quyết nứt, này vốn là thiết kế đã lâu một cái độc kế. Quỳ Ngưu trực giác phi thường cường liệt, nó đoán chừng yêu hoàng rất nhanh sẽ mở chiến, chỉ sợ 89/10 chạy không được. Quỳ Ngưu lắc đầu, thở dài, bản tổ cũng phỏng đoán không thấu yêu hoàng tâm tư. Nếu là nó khăng khăng báo thù, sợ rằng sẽ tìm yêu đình phiền phức. Nếu nó triệt để buông xuống tư tình, được ăn cả ngã về không hoàn thành chính mình trấn hưng Đông Hải yêu tộc, đánh ép nhân tộc đại đạo, sợ rằng sẽ đối nhân tộc quy mô khai chiến. Ta xem chừng Giao Kiều bại vong tỷ lệ phi thường lớn. Chờ Phương Trượng Thánh Sơn một trận chiến kết thúc, Yêu Hoàng chắc chắn làm ra quyết đoán. Chỉ là không biết, Yêu Hoàng sẽ đem phẫn nộ đầu mâu nhắm ngay ai. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.